Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 184, dọa sợ tiêu huyết. Giống giống, sau một khắc, từng đạo long ngâm, theo tần vân trên thân lan tràn đi ra. Đồng thời, chỉ thấy tần vân trên thân, một cỗ thô bạo vô biên lực lượng chấn động, từng mảnh đen kịt lân phiến. Nhanh chóng mọc ra đến, tần vân trên người khí tức, càng là điên cuồng tăng vọt, một đám cay gà, cút đi, phanh phanh phanh, chỉ thấy một đạo khinh thường thanh âm vang lên, sau một khắc, đông đảo võ giả còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô biên lực va đập, theo hư không truyền đến, sau một khắc, lần lượt từng bóng người. Đụng bay ra ngoài, mẹ nó, ai đụng ta, ai u, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, bao quát Tề Nhiên ở bên trong, toàn bộ té bay ra ngoài, hư không bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh hạ xuống, phảng phất rơi ra mưa người, bính bính bính, sau một khắc, lần lượt từng bóng người, rơi trên mặt đất, toàn bộ thôn nhỏ trước, hỗn loạn vô cùng. Tần Vân sau lưng, một đám võ giả, xem trợn mắt hốc mồm. Đây con mẹ nó, cũng quá mạnh. Mạc Trung, nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi tại Chiến Lang Thành, Tần Vân nếu là thi triển một chiêu này, chỉ sợ hắn cũng không phải là le le máu đơn giản như vậy. Tay của ta chặt đứt, gào gào gào, eo của ta a, ngoặc kép, một đám tiếng ai minh truyền đến. Một đám võ giả, trên mặt đất cuồn cuộn, mấy trăm võ giả, tất cả mọi người, toàn bộ trọng thương, cay gà nhóm, các ngươi còn muốn đánh đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh, ngạo nghễ ngật đứng ở trong hư không. Tần Vân trên thân, cái kia đen kịt long lân, mãnh liệt cuồn cuộn ma khí, ta ta ta. Một đám võ giả, trong mắt kinh hách vô cùng, bị Tần Vân hai con người nhìn chằm chằm. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, hết thảy võ giả, nhịn không được cúi đầu xuống. Ta Mạc Trung, là bị Tần Vân đoàn trưởng tự mình hạ gục. Dựa theo quy củ, ta ma thần dòng binh đoàn người, đều muốn nghe theo Tần Vân đoàn trưởng xử trí. Từ hôm nay trở đi, ma thần dòng binh đoàn biến mất, chỉ có thiên đế dòng binh đoàn. Mạc Trung đứng ra, nhìn xem một đám võ giả, cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng, trầm giọng quát, đoàn trưởng cũng bại, tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thần phục đi, tiểu tử này mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng ta ngược lại thật ra thật thích, có lẽ đi theo hắn. Chúng ta có thể trở thành nguyệt cấp dòng binh đoàn cũng khó nói. Ngoặc kép, một đám võ giả, từng cái quỳ trên mặt đất, bái kiến đoàn trưởng, ngoặc kép, từng đạo thanh âm cung kính, tại hư bầu trời vang lên, đều đứng lên đi, Tần Vân khóe miệng dương lên, long hồn lực lượng thu lại, Tần Vân trên người uy thế, nhanh chóng tán đi. Hư không bên trong, Tần Vân cởi trần, cười híp mắt nhìn xem mọi người. Thật xuất khí nha, hề hề, hai con người sáng lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Cái kia trong mắt, dâng lên tiểu tinh tinh. Tiểu tử này, thật mạnh, hồng nương tử, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Lần trước gặp được Tần Vân, nàng mặc dù cảm giác được Tần Vân đáng sợ, nhưng không có nghĩ đến. Tần Vân mạnh như thế, hư không bên trong, Tần Vân uy thế, đủ để có thể so với thiên vi cảnh đỉnh phong. Đoàn trưởng, mời, Mạc Trung, cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, đi thôi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân hướng thôn nhỏ đi đến. Này thôn nhỏ, qua loa, Tần Vân, nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế môn thành lập đã 3 ngày, nói thế nào? Hiện tại cũng cần một sơn môn, bất quá này thôn xóm nhỏ, còn chưa đủ, Mạc Trung, kề bên này có không? cái gì linh sơn loại hình đâu. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, linh sơn? Mạc Trung sửng sốt một chút, lập tức hơi nghi hoặc một chút mà nói, đoàn trưởng tìm linh sơn có làm được cái gì? Cái này ngươi không cần quan tâm. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, vâng, đoàn trưởng. Thấy Tần Vân nhíu mày, Mạc Trung vẻ mặt hơi hơi giật mình, lập tức vội vàng nói, đoàn trưởng, này chút linh sơn, đại bộ phận đều trưởng khống tại các thế lực lớn trong tay. Chúng ta dong binh, luôn luôn đều là đi tại vết đao tử lên. Không biết có một ngày, ngay cả mạng sống cũng không còn. Tự nhiên không cần linh sơn, trưởng khống tại các thế lực lớn trong tay. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, kề bên này, đều có nào thế lực? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân hỏi lần nữa. Đoàn trưởng, này thứ bảy vực diện tích vô cùng mênh mông, thế lực càng là không biết có nhiều ít. Phụ cận nổi danh nhất tông môn, đó chính là Chiến Lang Tông. Nhưng đáng tiếc là, này cái tông môn hủy diệt, mà lại truyền ngôn vẫn là bị sát tinh hồng nương tử diệt. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thở dài nói, Chiến Lang Tông. Tần Vân nhếch nhếch miệng, cách đó không xa, hồng nương tử trong mắt cũng hơi hơi ba động một chút. Chiến Lang Tông hủy diệt, Tần Vân không thể bỏ qua công lao. Trừ cái đó ra, cái kia chính là Ma Thành Lý gia, còn có Thất Nguyệt Tông, này hai thế lực lớn đủ để tại thứ bảy vực xếp vào ba vị trí đầu. Mặt khác thế lực đều xếp tại hắn hạ. Đoàn trưởng nếu là muốn tìm linh sơn, này Chiến Lang núi là tốt nhất. Bất quá cái gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bất quá có một nơi, cũng có một tòa linh sơn, nhưng này tòa linh sơn, toàn bộ thứ bảy vực, lại không người dám động. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, không người dám động. Tần Vân trong mắt sáng lên, này tòa linh sơn, ở nơi nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân liền vội vàng hỏi, đoàn trưởng, này tòa linh sơn lai lịch cũng không nhỏ, toàn bộ thứ bảy vực bên trong, này tòa linh sơn là tốt nhất, toàn bộ thứ bảy vực thế lực, ai đều muốn có được này tòa linh sơn, nhưng này linh sơn, lại là có chủ nhân của hắn chính là Tiêu gia đại công tử. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trong mắt bay lên một vệt kính sợ. Tiêu gia đại công tử. Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt. Tiêu gia đại công tử chính là vô cùng đáng sợ yêu nghiệt. Nghe đồn 10 năm trước, người này mới 11 tuổi. Một năm này hắn một mình đi vào thứ bảy vực lịch luyện. Đêm này linh sơn nguyên lai chủ nhân khát máu chân nhân chém giết ở chỗ này. Mà vị này khát máu chân nhân chính là thiên trì cảnh võ giả. Thiên trì cảnh, một đám võ giả kinh hô một tiếng, Tần Vân cũng hơi hơi dừng một chút. 11 tuổi chém giết thiên trì cảnh võ giả, vị này Tiêu gia yêu nghiệt thật đúng là đáng sợ khôn cùng. Hiện tại lần nữa đi qua 10 năm, vị này Tiêu gia yêu nghiệt lại đạt đến bực nào trình độ? Đoàn trưởng, này khát máu chân nhân sau khi chết, Tiêu gia yêu nghiệt tự mình ban tên cho này tòa linh sơn làm Thiên Sơn, mà lại tuyên bố này linh sơn về sau thuộc về hắn. Ai nếu dám động này linh sơn, làm như khát máu chân nhân một dạng, hài cốt không còn. 10 năm trôi qua, toàn bộ thứ bảy vực không người dám động này linh sơn. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, tiểu tử này Tiêu gia yêu nghiệt sao ngươi còn cuồng vọng? Tiện khô lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, tuét miệng nói, xác thực cuồng vọng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, chuẩn bị kỹ càng. 3 ngày sau đó, chúng ta liền đi này Thiên Sơn. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Đoàn trưởng, chúng ta. Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, đi Thiên Sơn, bản tổ ưa thích, bản bảo bảo cũng ưa thích. Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo, e sợ cho thiên hạ không loạn kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.